Ngày mẹ đánh tổng tài. Chương 60, góc truyện audio.com. Tôi biết là nữ rồi. Đàn ông đương nhiên không sinh được. Mễ Kiệt trả lời không chút thiện cảm. Mỗi lần nhắc đến mẹ của Ngữ Điền, anh chàng này liền giả bộ ngớ ngẩn. Ông chủ Mễ, có phải anh nên đi làm rồi không? Tôi nhận ra cậu đến đây ăn cơm là vì có dụng ý khác thì phải. Mễ Kiệt liếc nhìn Tiêu Hà Hà ở phía xa với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó nhếch mép lên đầy gian xảo. Chắc là thứ bảy tôi phải cho Hà Hà nghỉ phép một ngày. Nếu anh không muốn đóng cửa thì cứ làm vậy. Tân Trọng Hàn cũng cười nói. Đe dọa tôi, Mễ Kiệt nhướng mày, có thể cho là vậy. Vậy thì thôi, lúc đầu định không đi dự tiệc, nhưng xem ra tôi phải đến nhà cậu rồi. Mễ Kiệt đứng dậy, nhún vai. Hàn, chúc ngon miệng, tôi đi đây, cho tôi mượn cô ấy nửa ngày. Tân Trọng Hàn chậm rãi ném ra một câu. Ai, Mễ Kiệt cố tình như nghe không hiểu. Không muốn chết sớm thì nhanh lên. Bỗng trên chiếc giày da của Mễ Kiệt bị cắm vào một cây tăm. Ê, giày này tôi mới mua đó. Mễ Kiệt cúi đầu kêu lên. Chân không bị thương, anh nên cảm thấy may mắn. Lúc này, món bít tết của Tân Trọng Hàn đã đến. Anh ta cầm dao nĩa lên một cách nhò nhã và bắt đầu dùng bữa. Mễ Kiệt nhìn thấy cây tăm đó vừa đâm trúng giữa chân và giày. Không xuyên vào thịt, còn may, rồi thở phào. Hàn, cậu phải đền tiền giày cho tôi. Có muốn thêm một cây nữa không? Giọng của Tân Trọng Hàn vẫn rất bình thản. Đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói. 10 phút sau, tôi muốn cô ấy ra ngoài cùng tôi. Chiều nay anh nhờ người khác đứng ở sảnh đi. Thật ngang ngược, Mễ Kiệt than thở, kêu cô phục vụ ở gần đó đi gọi Tiêu Hà Hà. Anh Mễ, có chuyện gì? Từ đằng xa đã liếc nhìn Tân Trọng Hàn một cái. Tiêu Hà Hà lo rằng Tân Trọng Hàn lại đang kiếm chuyện. Hà Hà, tự nhiên Mễ Kiệt không biết phải mở miệng thế nào. Sao cứ có cảm giác như đang ép gái nhà lành làm gái điếm quá vậy? Anh ta là giám đốc nhà hàng, chứ đâu phải là tú ba. Sao cứ cảm thấy chỗ này của anh ta không phải đang mở nhà hàng mà giống trung tâm môi giới hơn vậy? Dạ, là tổng tài Tần đây có việc nhờ em giúp. Chiều nay em không cần vào làm đâu. Mễ Kiệt nói nhanh cho xong rồi liếc nhìn Tân Trọng Hàn. Hàn, nói vậy được chưa? Sau đó, không chờ họ lên tiếng, Mễ Kiệt lại nói như bay. Tôi còn chút việc, hai người nói chuyện đi. Tôi đi trước đây, anh Mễ, Tiêu Hà Hà ngẩn ra. Sau đó trợn mắt nhìn Tân Trọng Hàn. Không nói câu nào, chỉ quay người bước đi. Tân Trọng Hàn cũng không nói gì. Tiếp tục ăn cho xong bữa. Nhưng tâm trạng xem ra rất không tệ. Tiêu Hà Hà mặc kệ anh ta. Vẫn quay lại sảnh, nhưng trong lòng lại bắt đầu thấp thỏm. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể cắt đứt quan hệ hoàn toàn với người đàn ông âm hồn không tan này đây? Công việc kinh doanh của nhà hàng rất tốt. Sau những đoàn người tấp nập thì nhà hàng cũng yên tĩnh hơn một chút. Tiêu Hà Hà đứng trong sảnh, đang nói chuyện với một người khách. Hiển nhiên, đó là một người khách nam. Và là người khách nam rất ngưỡng mộ Tiêu Hà Hà. Chào cô, cho hỏi cô tên gì? Tiêu Hà Hà cười cười. Chào anh, mời anh lên lầu 2 dùng bữa. Cô cho tôi biết tên họ của cô thì tôi sẽ lên ngay. Đây là danh thiếp của tôi. Người đàn ông đó xem ra rất côn đồ. Nói rồi đưa danh thiếp ra. Tiêu Hà Hà không nhận. Người đó liền chụp lấy tay cô. Cô sợ quá nên rụt tay lại. Nhưng vẫn bị anh ta chụp được. Thưa anh, Tiêu Hà Hà cười cầu hòa. Mong anh ta sẽ tự trọng. Vui lòng buông tay ra. Trên lầu, Tân Trọng Hàn đã nhìn thấy cảnh này từ xa. Mặt anh ta ngay lập tức xa sầm lại. Sải bước đi xuống, đến bên cạnh họ, người đó vừa nhìn thấy Tân Trọng Hàn khôi ngô tuấn tú thì có chút ngạc nhiên. Anh muốn làm gì? Tiêu Hà Hà cố né tránh. Vừa quay người thì bắt gặp một đôi mắt uy nghiêm. Chỉ là đôi mắt đó đang nhìn người bên cạnh cô, chứ không phải nhìn cô. Khi cô còn đang ngẩn người ra thì Tân Trọng Hàn đã nắm chặt cổ tay cô. Tay còn lại nắm lấy cổ tay người kia. Siết chặt làm tay người kia đau đến mức phải thả tay Tiêu Hà Hà ra. Lúc này Tân Trọng Hàn mới kéo Tiêu Hà Hà ra sau lưng mình. Đối mặt với người kia,